Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 457, không hiểu hình tượng. Khụ khụ, tương đương mới vừa rồi là đang nói bế quan tu luyện đám người này tình huống. Người cái cô gái nhỏ cũng không nên lại đoán mò. Vì phòng ngừa bét lần nữa toát ra chút không đứng đắn mê sảng. Caroline tranh thủ thời gian chủ động giải thích một câu. Caroline muội tử đối với cái này không đáng tin cậy đồng bạn. Lúc này chỉ cảm thấy rất là tâm mệt mỏi. Biết rõ hiểu lầm, các cô gái lại không tâm không có phổi vui cười ở cùng nhau. Đối với cái này thắng lợi thời khắc, chỉ cần buông ra thể xác tinh thần thỏa thích chơi đùa là được rồi. Ăn mỹ thực, hưởng thụ lấy bầy đẹp vờn quanh mỹ hảo bầu không khí. Đai Ly bản nhân đối với cái này cũng phi thường vui vẻ. Chỉ muốn yên lặng điểm cái tán, sau đó đem vui sướng thời gian tiếp tục. Tại đây coi như là đơn giản tiệc ăn mừng bữa tối bên trên. Đám người thay đổi ban ngày nặng nề bộ dáng, dần dần thả bản thân, để đêm này bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Đợi cho ngày kế tiếp sắc trời sáng rõ thời điểm, từ say rượu bên trong người thanh tỉnh lại, lúc này mới lắc lắc khó chịu đầu, đi theo nhân viên hậu cần cùng một chỗ thu thập bàn chén bừa bộn hiện trường. Bởi vì có muội tử chặt chẽ trông giữ, Đai Ly cũng không có như một ít người như thế uống say mềm. Lúc này tỉnh lại sau giấc ngủ, tự nhiên là thần thanh khí sảng. Nhìn ra xa một cái nơi xa bầu không khí âm trầm phá diệt thành. Đai Ly trong lòng đột nhiên dâng lên tiến vào trong tìm tòi hư thực suy nghĩ. Nghĩ đến liền làm, Đai Ly hành động phong cách nhất quán như thế. Hắn rất muốn biết càng khắc Đa Lai Tây giờ khắc này ở làm những thứ gì. Có thể hay không ngay tại chủ hoạch chút âm mưu quỷ kế. Cái này khiến Đai Ly trong lòng rất là để ý. Mang theo rửa mặt hoàn tất, đem chính mình ăn mặc mỹ mỹ các muội tử. Đai Ly không chút do dự mở ra tìm hiểu tình báo kế hoạch. Cứ như vậy tiến vào trong không việc gì sao? Càng khắc Đa Lai Tây có thể hay không ở đây bố trí rất nhiều phi thường nghiêm mật phong ấn kết. Giới, Julia đối với điểm ấy rất là lo lắng. Bất quá Đai Ly cũng không có nàng loại kia phiền não. Sờ soạng một cái nữ hài nhu thuận tóc dài, Đai Ly tự tin trả lời, sợ cái gì, như thế lớn thành phố, cũng không phải u ảnh nơi ở loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Chính là để hắn tùy tâm sở dục thực hiện kết giới. Hắn lại có thể đem kết giới bao trùm bao lớn địa phương đâu. Nói cũng đúng tương đương, Emilia đi theo gật đầu phụ họa nói. Kỳ thật Đai Ly sở dĩ không sợ nơi này sẽ có bao nhiêu lại hãm tịnh kết giới. Trừ điểm này ra, còn có một điểm cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Lúc trước hắn thu hồi bành trướng cầu đạo ngọc, lúc này còn tại khe hở trong không gian đợi đâu. Nếu mà bắt buộc, hắn tùy thời có thể đem hắn móc ra. Sau đó cho càng khắc Đa Lai Tây bố trí đến một cái hung ác. Để hắn tâm huyết toàn bộ phó mặc. Nếu không phải đẳng cấp này cái khác, cầu đạo ngọc Đai Ly không cách nào một cái khống chế quá nhiều. Bằng không, hắn đều nghĩ bỏ chút thời gian làm cái bành trướng cầu đạo ngọc đại trận. Đem càng khắc Đa Lai Tây hố nhập cạm bẫy, dùng cái này chấm dứt đối phương. Cái này không đánh mà thắng liền có thể diệt trừ địch nhân phương pháp. Vẻn vẹn chỉ kém một cái có thể thi hành điều kiện. Quả thực để cho người ta cảm thấy đáng tiếc, từ bỏ vô dụng huyễn tưởng, Đai Ly nhìn thoáng qua đã vào chỗ các muội tử, sau đó lập tức tiến vào khe hở bên trong, đồng thời đem ông chủ nhỏ miệng mở tại phá diệt nội thành bộ. Thông qua con mắt to ông chủ nhỏ miệng, Đai Ly sử dụng Tensei Gun, đem ngoại thành bị phá hư địa khu tình huống thu hết vào mắt. Đợi cho trông thấy một đám không nhà để về kẻ lang thang. Tại trong phế tích yên lặng bồi hồi thời điểm, một loại đột nhiên phát ra từ nội tâm đồng tình cảm giác. Để Đai Ly tâm tình đột nhiên ảm đạm, những người này, cùng đại lục phần đông người bình thường, đều là hậu trường đại lão cái kia bành trướng dã tâm. Thật sự rõ ràng người bị hại đều là chút vô tội người đáng thương. Muốn phòng ngừa loại tình huống này lần nữa phát sinh, vẫn là chỉ có thể mau chóng kết thúc chiến tranh a. Nghĩ tới đây, Đai Ly trầm mặc rời đi ánh mắt. Đằng sau đối với tìm kiếm càng khắc Đa Lai Tây tung tích sự tình cũng càng phát ra có nhiệt tình. Ánh mắt đảo qua ngoại thành hơn phân nửa địa khu, xác định nơi đây không có Tử Khứu cùng càng khắc Đa Lai Tây bóng dáng. Cũng không có cạm bẫy bố trí tồn tại, Đai Ly liền lập tức hướng nội thành xuất phát, đợi cho xuyên qua một tầng không biết công hiệu vì sao. Cường độ cũng vô pháp gây nên người coi trọng kết giới đằng sau. Đai Ly bọn người rốt cuộc nhìn thấy tàn phá nội thành thời khắc này bộ dáng. Bởi vì vẫn luôn có Tử Khứu chiếm cứ, trong khoảng thời gian này tức thì bị lấy ra xung làm quân doanh. Duy xâm lược sau chiến tranh tư thái nội thành sẽ càng thêm hoang vu là chuyện rõ rành rành. Vẻn vẹn đem nơi này xem như một cái phá hư mục tiêu cùng lâm thời đại doanh càng khắc Đa Lai Tây. Không có chỉnh đốn tâm tư cũng rất bình thường. Vượt qua ngã trái ngã phải nứt ra kiến trúc, Đai Ly thao túng khe hở mở miệng một mực hướng nội bộ di động. Đợi cho phát hiện cái thứ nhất Tử Khứu thời điểm, loại này chậm rãi Nazi mới ngừng lại. Tử Khứu cũng muốn đi ngủ sao? Nhìn xem những cái kia đứng im bất động nằm dưới đất màu đen thân ảnh mơ hồ, Đai Ly đột nhiên có câu hỏi này. Thế nào, những cái kia tác chiến binh khí đang ngủ sao? Mikoto huyên vậy tò mò hỏi ngược lại. Có phải hay không đang ngủ ta không biết, ta chỉ biết là bọn hắn lúc này không nhúc nhích, liền cùng chết đồng dạng. Đai Ly đem tình huống ngoại giới như thế nói ra. Thật sao? Lại hướng bên trong đi một điểm nhìn xem. Nói không chừng những thứ này chính là càng khắc Đa Lai Tây thí nghiệm sau khi thất bại vứt bỏ vật. Đâu, Yukari đi theo như thế đoán được. Cảm thấy lời này có chút đạo lý. Đai Ly lập tức lần nữa bắt đầu Nazi lên khe hở mở miệng. Đã đến địch nhân xào huyệt vị trí hạch tâm. Nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng cẩn thận. Ngay tại cẩn thận như vậy di động tiến hành tốt sau một thời gian ngắn. Phát hiện lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là loại này nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì từ. Khứu, Đai Ly lúc này mới xác định Yukari suy đoán hẳn là sai. Coi như thí nghiệm thất bại phẩm có rất nhiều, cũng sẽ không giống dạng này đầy đất đều là. Hơn nữa càng khắc Đa Lai Tây thí nghiệm chàng rõ ràng là tại u ảnh nơi ở. Phá diệt nội thành sẽ xuất hiện nhiều như vậy vứt bỏ vật. Bản thân cũng không phải là rất hợp lý. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Đai Ly đối với những thứ này tác chiến binh khí tình huống thì càng có hứng thú. Nếu như có thể nói, hắn cũng nghĩ đề nghị một cái thế giới ý thức đại lão. Chiếu vào cái này mô bản, khai phá một ít thích hợp với tam giới liên quân phương chiến đấu khôi lỗi. Không có đạo lý địch quân đại lão có thể cùng cấp bậc bên ta đại lão lại không được a. Nghĩ tới đây, Đai Ly càng phát giác vị kia không phải không được, mà là quá lười. Đã bị hắn phát hiện, liền có nghĩa vụ đốc xúc một cái phe mình đại lão cần cù công việc. Nếu như hắn có thể cùng hỗn độn ý thức đồng dạng sinh động, chính mình chỗ đó còn cần đối trước mắt chiến cuộc phát sầu. Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, giống như hoàng hà chi thủy tràn lan không thể ngăn cản. Cái kia chiếm cứ tại trong đầu tràn đầy ý nghĩ xấu. Đủ loại bức bách người lười chuyển động ý nghĩ, không chỉ có để đứng mũi chịu sào trong đầu tiểu quang cầu. Bén nhạy cảm giác được một tia không ổn, ngay cả phía sau yên lặng chú ý nơi này thế giới ý thức đại lão. Tinh thần đều đột nhiên run lên. Tìm kiếm một phen ác ý đầu nguồn, phát hiện không có kết quả đằng sau. Hai cái bị Đai Ly tính toán ra hỏa, đành phải yên lặng thu hồi nghi thần nghi quỷ tư thái. Từ trong tưởng tượng tỉnh lại, Đai Ly lần nữa bắt đầu thúc đẩy khe hở mở miệng hành trình. Để hướng càng sâu nội bộ xuất phát, đợi cho loại này tiến trình vượt qua một cái điểm giới hạn thời điểm. Một đạo đột nhiên xuất hiện kịch liệt không gian ba động, để Đai Ly mấy người hết thảy giật mình. Tình huống như thế nào? Vừa nói ra mấy chữ này, Đai Ly ba người bên người không gian liền một trận vặn vẹo. Mắt thấy vô pháp tại khe hở bên trong ở lâu, bọn hắn đành phải mở rộng khe hở mở miệng chui ra ngoài. Vừa xuất hiện tại ngoại giới, nơi đó ba tầng ngoài vòng vây, liền để mấy người biết, đây hết thảy đều là một hồi sớm đã kế hoạch tốt âm mưu. Ha ha ha, tương đương không nghĩ tới đi. Bực này cưỡng ép quấy nhiễu dị không gian, phá hư tính ổn định năng lực, chính là đại lão ban cho, chuyên môn dùng để đối phó ngươi cái kia quỷ dị không gian năng lực chiêu thức. Không đợi Đai Ly bọn người suy đoán, miệng rộng càng khắc Đa Lai Tây, liền không kịp chờ đợi đem át chủ bài cho vạch trần đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.